Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1151, chương 1151, đều là hí kịch. Chờ một chút, nhìn thấy người áo đen muốn ly khai, Tần Dương đột nhiên lên tiếng gọi lại hắn. Làm sao, còn có chuyện muốn nói? Người áo đen dừng bước, tĩnh mịch con người hiện ra lãnh mang. Phảng phất như là như độc xà con mắt, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Tần Dương giả vờ do dự một thoáng, thấp giọng nói ra, hai ngày này ta tại âm thầm điều tra thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một bí mật. Bí mật gì? Ta phát hiện Trung gia tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Giống như muốn tranh thủ vị trí gia chủ. Ta hôm qua còn chứng kiến bọn hắn cùng đại tiểu thư Trung Linh Huyên cùng với các trưởng lão khác. Môn đại xảo một khung, Tần Dương thần thần bí bí nói ra. Ồ, ý ngươi là, Trung gia cùng với nội loạn. Người áo đen đôi mắt hiện lên tinh quang. Tần Dương gật gật đầu. Bọn hắn hẳn là nội loạn. Bất quá chúng ta có thể thăm dò một thoáng. Đợi lát nữa người chúng ta tại tiến công phía trước. Có thể thử lưu kịch kéo một thoáng tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Nếu như bọn hắn thật có khác tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Người áo đen suy tư chốc lát, thản nhiên nói, đó là cái trọng yếu tin tức. Ta sẽ truyền đạt, nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Liền lúc rời đi gian phòng chớp mắt, hắn đột nhiên thân thể một trận, quay đầu thăm thẳm nhìn chằm chằm Tần Dương. Mở miệng nói, dạ hổ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ám hiệu liên lạc sao? Đem nó nói một lần, nghe được đối phương lời nói, một cỗ hơi lạnh chớp mắt theo Tần Dương lòng bàn chân vọt tới. Bay thẳng đỉnh đầu, ám hiệu, cái này Triệu Bàn Thư không nói a? Gia hỏa này vì cái gì đột nhiên hỏi ám hiệu, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Tần Dương phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, vội vàng tại trong đầu hỏi, tiểu manh, cảm giác cho ta đem ám hiệu nói ra, không phải vậy lão tử về sau rốt cuộc không cần ngươi. Chủ nhân, ám hiệu là, ta có một chỉ con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, tiểu manh nói ra, cái gì, đây chính là ám hiệu, nói đùa à. Mang quấn quýt cùng lo lắng chi tâm, Tần Dương ho khan một thoáng, thản nhiên nói, ta có một chỉ con lừa nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi. Người áo đen trong mắt đề phòng chậm rãi biến mất, liếc hắn một cái, quay người rời đi. Cái này, cũng không biết cái nào não tàn nghĩ ra được cái này ám hiệu. Như vậy kỳ hoa, chú định không làm được đại sự. Tần Dương lắc đầu, thầm nói, hoàng hôn giáng lâm dù sao cũng là âm u, tán vụ tràn ngập đại địa, chung quanh bao phủ thâm trầm cùng thần thánh hoàng hôn bình tĩnh. Trung gia đệ tử giống nhau bình thường, chuẩn bị đi tới kinh các bên trong chuẩn bị nghe trưởng lão giảng bài. Đại đa số người trên mặt đều treo vui vẻ biểu lộ, hoặc là cùng đồng bạn nói giỡn, hoặc là cầm công pháp nhíu mày phẩm đọc nghiên cứu. Đắm chìm trong đó, giống như không có cảm giác được nguy cơ tiến đến dấu hiệu. Đột nhiên, nơi xa lướt đến mấy chục đạo trường hồng, lại là vô số tu sĩ ngự kiếm mà đến. Những cái này tu sĩ dừng lại ở trung gia trên không, bao phủ tại bốn phương tám hướng đem toàn bộ trung gia vây ở trong đó. Mỗi người trên thân ẩn chứa nồng đậm âm lãnh sát ý. Phảng phất như là như ô vân dày đặc, cho người ta cực mạnh ngột ngạt. Những cái kia trung gia đệ tử ngốc một hồi lâu, mới hỗn loạn đứng lên. Hiện tại trung gia ai là quản sự, ra ngoài cho lão phu. Một vị áo trắng râu dài lão giả cất giọng hô, giọng nói như chuông đồng. Một chút tu vi thấp kém chi người nhất thời trong tai vù vù. Thể nội khí huyết sôi trào. Thậm chí có một số người co quắp ngã trên mặt đất. Sau một lúc, đại sảnh bên trong lướt đi mấy đạo nhân ảnh. chính là Trung Linh Huyên cùng 5 vị trưởng lão. Trung Linh Huyên một bộ phấn quần, ngạo nhiên mà đứng, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo trắng lão giả. Ngữ khí bất thiện, nguyên lai là Triệu Hộ Pháp. Làm sao? Hôm nay mang nhiều người như vậy là muốn đến xin cơm sao? Cái này áo trắng râu dài lão giả là Triệu gia hộ pháp trưởng lão. Uy vọng khá cao, Triệu hộ pháp hừ lạnh nói. Trung gia nha đầu, nể tình phụ thân ngươi qua đời phân thượng, ta Triệu gia đồng thời không nên làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi lại giết ta Triệu gia đại tiểu thư cùng một vị trưởng lão. Cái này thù không thể không báo. Còn có ta Lan gia. Bên cạnh một mày rậm đại hán lên trước lạnh giọng nói. Chúng ta Lan gia bao quát thiếu chủ mười mấy cái đệ tử toàn bộ đều bị giết. Nhất định cùng ngươi Trung Linh Huyên có quan hệ. Hôm nay ngươi nhất định phải cấp cái cách nói. Đối mặt hai người chỉ trích. Trung Linh Huyên chào phúng cười một tiếng. Các ngươi Triệu gia cùng Lan gia người chết có quan hệ gì tới ta? Những cái này đơn giản chính là các ngươi muốn xâm chiếm ta Trung gia kiếm cớ mà thôi. Không thể không nói, cái này lấy cớ tìm thật nát. Triệu hộ pháp mặt không biểu tình, xuất ra một tôn pháp đỉnh trôi nổi tại trong lòng bàn tay. Vô tận tử khí theo trong pháp đỉnh bỏ sót đi ra. Làm cho người lạnh cả sống lưng. Hắn trầm giọng nói, Trung nha đầu. Có hay không giết người chính ngươi rõ ràng nhất. Chúng ta tới đây bên trong không phải nghe ngươi rảo biện. Nếu như không muốn để cho Trung gia máu chảy thành sông. Liền ngoan ngoãn thần phục đầu hàng. Như không phải vậy rõ ràng năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Đang khi nói chuyện, hắn tu sĩ tất cả đều xuất ra pháp khí. Ánh mắt lạnh lùng, tử vong tuyệt vọng khí tức bao phủ tại Trung gia. Giờ phút này Trung gia liền giống như là trên thớt ức hiếp. Mặc người chém giết, những cái kia Trung gia đệ tử tất cả đều thất kinh. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, dĩ nhiên không có bao nhiêu chống cự chi tâm. Chẳng qua là sợ hãi lũng cùng một chỗ. Có người muốn liều chết một trận chiến, có người muốn chạy trốn. Triệu hộ pháp nhìn chung quanh một vòng. Nhếch miệng lên lạnh lùng tiếu ý, đem ánh mắt rơi vào tam trưởng lão cùng năm trưởng lão trên người. Thản nhiên nói, tam trưởng lão, ngươi là thức thời người, ngươi cảm thấy hôm nay Trung gia có thể bình yên vô sự vượt qua sao? Tam trưởng lão ra mặt run rẩy song phương xuống, không nói gì, nhìn thấy đối phương biểu lộ, Triệu hộ pháp góc miệng nụ cười càng âm nhu, tam trưởng lão. Từ Trung Bắc Văn sau khi chết, cái này Trung gia vị trí gia chủ hẳn là bởi ngài đến ngồi. Có thể ta nghe nói Trung đại tiểu thư muốn đem vị trí gia chủ cho mình tình lang. Không khỏi quá trơn kê, nhìn lấy tam trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Triệu hộ pháp tiếp tục nói, như ngươi theo ta hợp tác, đáp ứng gia nhập chúng ta gia tộc khác đi thảo phạt Trung Nguyên địa khu. Cái này vị trí gia chủ liền từ ngươi đến ngồi. Như thế nào? Về sau chúng ta cũng tuyệt không nhúng tay Trung gia sự tình. Nghe được Triệu hộ pháp ném ra ngoài điều kiện. Đám người sắc mặt tất cả đều biến. Trung Linh Huyên lạnh lùng nói ra. Triệu hộ pháp, ngươi có ý tứ gì? Muốn châm ngòi chúng ta Trung gia hay sao? Nhưng mà đúng vào lúc này. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng. Đại tiểu thư, ta cảm thấy vẫn là đem sự tình biết rõ ràng tương đối tốt. Nếu như Triệu gia tiểu thư cùng Lan gia đệ tử cái chết thật cùng ngươi có liên quan hệ. Hẳn là phụ trách, ngươi, Trung Linh Huyên kéo căng lớn thủy linh con ngươi. Trứng tràn khí ngực mướt nhấp nhô bất định. Ngũ trưởng lão do dự một chút. Cũng nói, đại tiểu thư. Cái này vị trí gia chủ cũng không thể cấp ngoại nhân a. Vừa vặn hôm nay Triệu hộ pháp cũng tại, không ngại đem lời làm rõ. Nếu ngươi thật muốn để Dương Thanh trở thành Trung gia gia chủ, vậy chúng ta liền rời đi Trung gia, hoặc là đem ngươi đuổi ra Trung gia. Bạch, Trung Linh Huyên rút ra trường tiên, kiều quát, làm can. các ngươi muốn tạo phản phải không? Cùng lúc đó, những người khác cũng nhao nhao xuất ra pháp khí, hình thành rằng co quan hệ, rất có một lời không hợp liền mở đánh nhau thế. Xem đến Dạ Hổ điều tra không sai, cái này Trung gia thật có nội loạn, như vậy chúng ta liền có thể tùy tiện bắt lấy bọn hắn. Triệu Hộ Pháp một vuốt sợi râu, cười lạnh nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.